Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249: Đặc thù Ria. Ria kiên trì nhất định phải cứu người. Để trộm đi ra trang viên tính trở nên rất thấp. Thế là Rola đề nghị dứt khoát là một món lớn. Cổ động càng nhiều người gia nhập lần này đào vong. Bất quá nàng vẫn là cực kỳ cẩn thận. Cũng không có lập tức liền đem tin tức nói cho những người khác. Tương phản chỉ là tại giữa trưa ngày thứ hai lúc ăn cơm mới tiết lộ cho mấy cái người tin cần. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Làm như vậy có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa tin tức sớm tiết lộ. Mà đổi thành một bên Ria cũng có chuyện trọng yếu phải làm. Nàng muốn nhờ mỗi tuần một lần làm Mancom chỉnh lý thư phòng thời cơ. Đem trong thư phòng những cái kia cùng Norman còn có Raymond có liên quan thư tín đều mang ra. Ria lo lắng nhất chính là chờ đến quét dọn thời gian Mancom vẫn như cũ đợi trong thư phòng. Bất quá tin tức tốt hôm nay Mancom tựa hồ có chuyện. Sáng sớm liền rời đi trang viên. Chờ đến buổi chiều, Ria giống thường ngày đi vào bên ngoài thư phòng. Cùng cổng hộ vệ mỉm cười bắt chuyện qua. Theo cửa phòng tại sau lưng khép lại, Ria cũng thở phào một hơi. Bất quá bới sạch về sau thu thập phòng thời gian lưu cho nàng hành động thời gian cũng không nhiều. Ria bước nhanh đi đến một tòa trước tủ sách, kéo ra phía dưới ngăn kéo. Nhưng mà bên trong lại cái gì cũng không có. Ria trong lòng giật mình. Trên một tuần nàng quét dọn vệ sinh thời điểm những sách kia tin rõ ràng đều còn tại bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì đoạn thời gian gần nhất bầu không khí khẩn trương? Liên tục ra nạp Dia cùng Daisy sự tình. Mancom để người đem trong thư phòng đồ trọng yếu đều rời đi rồi. Nhưng là từ những sách kia tin chứa đựng cùng trưng bày tình huống đến mở. Mancom cũng không phải là rất coi trọng những vật kia. Ria ép buộc mình từ trong lúc bối rối chấn định lại. Tự hỏi các loại khả năng. Đồng thời trên tay cũng không ngừng. Đem trong thư phòng lật ra mấy lần. Nhưng mà từ đầu đến cuối không có phát hiện những cái kia thư tín bóng dáng. Ria trong lòng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khẩn trương. Hết lần này tới lần khác lúc này lại bận bịu bên trong phạm sai lầm. Nàng đang lùi lại thời điểm không cẩn thận đụng phải một bên khác hơi thấp một chút ngăn tủ. Phía trên trưng bày hai lỗ tai bình sứ rơi xuống chờ Ria quay đầu đi đón thời điểm đã chậm. Bình sứ rơi xuống đất. Cũng may trên mặt đất còn phủ lên thảm. Bình sứ không có hoàn toàn bị ngã phá. Bất quá vẫn là có một lỗ tai bị ngã đoạn mất. Ria sắc mặt trắng bệch. Nàng biết đây là Mancom thích nhất một con bình sứ, là cái nào đó nhà mạo hiểm từ xa xôi mà thần bí phương Đông cổ quốc mang về. Giá trị liên thành, riêng lấy giá bán mà nói là nàng mấy trăm lần. Trước kia quét dọn thời điểm nàng đều phá lệ cẩn thận. Nhưng là lần này bởi vì phân thần những cái kia thư tín sự tình. Ria không có chú ý tới sau lưng, mới ủ thành sai lầm lớn. Mà Ria còn không nghĩ tới biện pháp bù đắp, liền nghe được bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân. Kia là Mancom đặc hữu bước chân, tần suất so với bình thường người phải nhanh một chút, nhưng là mỗi một bước đều cực kỳ ổn định, mà lại ở giữa khoảng cách thời gian gần như giống nhau. Giống như là bản thân hắn, hiệu suất cao nghiêm túc tỉnh táo, ngoài cửa hộ vệ là Mancom đẩy ra cửa phòng. Cái sau nhíu lông mày, nhìn thấy Ria chính một tay vịn con kia bình sứ, một tay đang sát lau lấy quỹ diện. Mancom hôm nay tâm tình tựa hồ không sai, đối Ria nói, trước đừng đánh quét, đi để phòng bếp đi nướng chút ít bò bít tết đi. Được rồi, ngài còn không có ăn cơm chưa sao? Ria xoay người lại, dùng thân thể ngăn trở con kia hai lỗ tai bình sứ. Cố gắng ngẩng trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Trên đường tùy tiện ăn hai cái quả táo phái. Bất quá hương vị đồng dạng. Cũng may Mancom cũng không có nhìn về phía bên này. Cầm rượu lên bình, Ria vội vàng đi tới. Vì hắn rót nửa chén rượu đỏ. Mancom thấm giọng một cái. Ta nghe Wallace nói ngươi cùng Daisy quan hệ không tệ. Ria nghe vậy trong lòng giật mình, coi là Malcolm hoài nghi đến trên người nàng đến. Kết quả lại nghe xong người nói tiếp, vậy ngươi biết nàng cùng ai đi lại tương đối gần sao? Cái này, Ria chần chờ nói, làm sao vậy? Lo lắng nói cho ta về sau ngươi sẽ bị những người khác xa lánh sao? Thế nhưng là ngươi bây giờ không phải đã bị những người khác cho xa lánh sao? Ria hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Malcolm ngay cả loại chuyện này cũng biết. Thật bất ngờ sao? Ta cho ngươi ưu đãi tự nhiên sẽ gây nên những người khác bất mãn. Các nàng không dám căm hận ta. Đành phải đem phần này căm hận tái giá đến cùng ta cách gần nhất trên người của ngươi đi. Bất quá cứ như vậy ta cũng có thể biết trong trang viên không ổn định phần tử có nào. Yên tâm, ta sẽ không để cho các nàng tổn thương đến ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những năm này cùng ngươi quan hệ ác liệt nhất người đều không? Thấy sao? Malcolm đem chén rượu bên trong rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Mà lại dạng này ngươi là ta làm việc, ta cũng có thể yên tâm. Riêng nghe vậy chẳng những không có cao hứng, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Kỳ thật trước đó thời điểm Larry để nàng nhìn lén Malcolm thư trong lòng của nàng còn có một tia ấy. Nấy, mặc kệ trong trang viên cái khác Hakno thấy thế nào Malcolm, chí ít cái sau đối nàng cũng không tệ. Mà lại trải qua những năm này đi theo Malcolm bên người mưa dầm thấm đất. Mặc dù Ria vẫn như cũ có được làn da màu đen, nhưng là suy nghĩ của nàng trên thực tế cùng trên đảo người da trắng càng tiếp cận. Điều này cũng làm cho nàng trở thành tộc đàn bên trong một cái dị loại. Ria có đôi khi thậm chí cảm thấy đến so sánh với đồng bào của mình, Malcolm càng có thể hiểu được nàng. Cái sau tại nàng trưởng thành bên trong đóng vai lấy cùng loại phụ thân cùng đạo sư nhân vật. Ria tại ở trong đó hoàn toàn chính xác cảm nhận được một tia ôn nhu. Nhưng mà kết quả chứng minh cái này nguyên lai chỉ là ảo giác của nàng. Malcolm đối nàng mắt khác đối đãi cũng không phải là thật bởi vì nàng có đa đặc thù. Mà là bởi vì cần một cái có vẻ hơi đặc thù, nàng. Tốt, ta đói. Đi thúc phòng bếp nấu cơm đi. Malcolm nói xong dừng một chút. Đúng rồi, gần nhất thời tiết một mực tương đối chiều. Buổi sáng trước khi đi ta để người đem trong thư phòng thư đều xuất ra đi phơi một chút. Mặt trời lặn thời điểm ngươi đi thu hồi lại đi. Được rồi, Ria gật đầu, thối lui ra khỏi thư phòng. Tối nay, nhất định là không ngủ một đêm. Đợi đến phòng khách đồng hồ chỉ hướng 12 giờ. Rola đánh thức sát vách trên giường một cái khác thị nữ. Nói cho cái sau các nàng chuẩn bị chạy trốn sự tình. Cùng lúc đó, chuyện giống vậy cũng tại trong một phòng khác bên trong phát sinh. Cuối cùng có vượt qua 20 tên người da đen thị nữ tại ria gian phòng bên trong tụ hợp. Đây cơ hồ cũng là trong trang viên gần một nửa người da đen thị nữ. Ngoại trừ Lairi tộc nhân. Còn lại có chạy trốn ý nguyện nữ tính người da đen trên cơ bản đều bị tập trung ở cùng một chỗ. Mà những cái kia lo lắng chạy trốn bị bắt trở lại thụ hình người thì bị Rola dẫn người trói lại. Tắc lại miệng, đến một lần phòng ngừa các nàng mật báo. Thứ hai đây cũng là vì bọn nàng tốt. Không phải một khi ria bọn người chạy thoát, các nàng khẳng định sẽ bị phạt. Về phần những cái kia nam tính hắc nô. Cũng không ở chỗ này, có khác những người khác tổ chức dẫn đầu. Ria ánh mắt đảo qua trong phòng từng trương khuôn mặt, từ trong mắt của các nàng thấy được thấp thỏm, sợ hãi, còn có, đối với mình từ khát vọng. Thế là sau một khắc trong lòng của nàng không còn bất kỳ do dự. Mở miệng nói, để chúng ta cùng một chỗ đánh vỡ trên cổ gông xiềng đi. Bọn tỉ muội, 8. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.